Bác sĩ thần thông, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mỗi một thao tác của Vương Dũng thì Từ Văn Bân đều hỏi một lần, khiến cho Vương Dũng bất đắc dĩ dứt khoát giảng giải. Như vậy, khi ngươi dò xét nội soi, thật ra có thể thông qua thay đổi góc độ đến thực hiện thay đổi vị trí nhìn tốt hơn. Như vậy có thể phát hiện rất nhiều đồ vật không tưởng tượng được. Trong khi phẫu thuật, người nhất định phải chú ý dùng cái kẹp. Khi tách rời tam giác calo, phải nhớ kỹ kết hợp nhịp nhàng. Lúc này, thật ra có thể dùng. Còn có, sau khi cắt bỏ túi mật, người dùng nội soi dò xét. Bởi vì rất nhiều người bệnh sỏi mật sẽ bị bỏ sót sỏi nhỏ trong bụng, dễ gây nên lây nhiễm khoang bụng, thậm chí bệnh biến chứng. Thấy không, nơi này liền bỏ sót một sỏi thận nhỏ. Ba người Từ Văn Bân lại lần nữa nhìn trợn tròn mắt. Thì ra là thế, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thì ra mỗi lần người ta thao tác đều có chân chính nội hàm ở trong đó. Cũng không phải là như mình nói thao tác lung tung, thuật thức phẫu thuật lợi hại như vậy, lại bị chính mình phê bình là quấy rối. Nghĩ như vậy, Từ Văn Bân cảm giác có chút xấu hổ cùng đỏ mặt. Trình độ của mình lại còn không bằng một người trẻ tuổi, thậm chí còn kém chút bởi vì kiến thức của mình nông cạn mà hủy đi một nhân tài. Còn may mắn lưu tâm nhiều một chút, mới kịp thời ngăn lại. Nghĩ như vậy, Từ Văn Bân hít sâu một hơi. Xem ra mình thật sự là già rồi. Những năm này cũng không tiếp xúc nhiều cái mới mẻ, đối với phát triển phẫu thuật càng ngày càng lạc hậu, nhịn không được thở dài. Từ Văn Bân hiếu kỳ hỏi, loại phương pháp phẫu thuật này là ngươi học từ đâu? Vương Dũng hơi do dự, nói, Trần lão sư dạy cho ta. Từ Văn Bân nghe xong, lập tức tò mò, là tự sáng tạo, cải tiến thuật thức sao? Nhân vật nào mà lợi hại như vậy? Chắc có lẽ mình cũng biết chứ. Từ Văn Bân mỉm cười. Trần lão sư là, Vương Dũng chắc chắn nói. Trần Thương, Trần Thương. Từ Văn Bân đắn đo nửa ngày cũng thực sự nhớ không nổi nhân vật này. Có thuận tiện giới thiệu cho ta gặp hắn được không? Vương Dũng gật đầu. Không có vấn đề. Từ Văn Bân bỗng nhiên cười. Nói với Vương Dũng, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Khảo hạch của ngươi thông qua. Vương Dũng, lúc này, Từ Văn Bân mới nói, chúng ta là người mà bệnh viện các ngươi mời tới khảo hạch. Cố ý thực hiện khảo hạch các ngươi, thông qua khảo sát vừa rồi, chúng ta cho rằng ngươi hoàn toàn có năng lực trở thành một bác sĩ lâm sàng ưu tú. Cấp cho ngươi thông qua khảo hạch, lúc này, Vương Dũng mới phản ứng được. Lập tức nhịn không được trong lòng mừng như điên. Thông qua, cố gắng hơn 2 năm, rốt cục có hồi báo. Từ Văn Bân nhìn Vương Dũng, nhịn không được cười nói, bây giờ thuận tiện đi gặp lão sư của ngươi một chút không? Vương Dũng gật đầu, đi theo ta. Mà lúc này, Trần Thương ở trong văn phòng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Đinh! Vương Dũng thông qua khảo hạch, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ban thưởng, 1, cấp bậc, 1, 2, một lần kỹ năng đặc huấn, 3, kích hoạt hệ thống sư đồi. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Trần Thương vui vẻ, song hỉ lâm môn, xem ra Vương Dũng đã thông qua khảo hạch. Cách chương.